Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1374, người mạnh mẽ. Ngươi đang nói gì? Nigun không nhịn được nói. Mùi máu tanh, ngươi cho là chính mình chó sao? Cái tên này rốt cuộc tải bịa chuyện cái gì đó. Làm sao cũng không giống là tinh thần bình thường, bộ dáng trong giọng nói mang theo một chút khinh thiêu cùng hài hước. Người bình thường làm sao cùng lần đầu gặp người xa lạ nói như vậy lời. Nếu như là bình thường, hắn còn có hứng thú bồi đối phương vui đùa một chút. Nhưng bây giờ theo Trầm Trì Loan thoát thân mới là việc cần thiết trước mắt. Đối phó kẻ ngu phương pháp tốt nhất chính là để cho nàng hoàn toàn im miệng. Nigun tăng thêm cổ tay khí lực, lấy hướng huynh trưởng truyền đạt ý nghĩ của mình. Có thể người sau vẫn không có buông ra. Ta cảm thấy, người đại khái lầm, nơi này từng là hải cảng. Giết cá cùng phơi cá đều không cái gì sự tình hiếm lạ. Máu người cùng mùi cá khác nhau. Đại khái liền cùng trời và đất khác biệt lớn như vậy. Nữ tử không hề bị lay động nói. Nếu như là chỉ có một loại mùi, còn có thể dùng vết thương để giải thích. Bất quá trên người các ngươi mùi máu tanh quả thực quá nhiều quá tạp. Để cho người nghĩ coi thường đều khó khăn. Có chút rất cũ kỹ. Đại khái cách nhau mấy tháng lâu dài. Mà có chút là rất mới. Nhiều nhất ngay tại 2-3 ngày trước chúng nó giờ phút này đang từ y phục của các ngươi xuống. Liên tục không ngừng phát ra. Quần áo xuống, Nigun không khỏi sửng sốt một chút. Đối với phần lớn kỵ sĩ mà nói, một bộ nhẹ mà bền chắc khôi giáp tuyệt đối là quý báu nhất tài sản. Tỉ mỉ bảo dưỡng lời thường thường có thể truyền thừa mấy đời. Chớ Thụy gia tộc cũng là như thế. Bọn họ buông tha Vĩnh Đông khối kia vắng lặng thổ địa. Lại không có bỏ lại khôi giáp cùng vũ khí, vì không bị người chú ý tới. Hai người ở bên ngoài lồng lên rộng lớn áo khoác cùng trường bào. Dù sao cũng là mùa đông, ăn mặc nhiều rắn chắc đều không ly kỳ. Mãi đến giết người mua vui thời điểm, bọn họ mới có thể khinh trang thượng trận, trừ ra làm như vậy hành động linh hoạt hơn bên ngoài. Cũng không cần lo lắng tràn ra máu tươi làm quần áo bẩn. Sau chuyện này chỉ cần thêm chút lau chùi, liền có thể lệnh khôi giáp khôi phục sáng bóng. Đồng thời thấm nhuần dầu mỡ còn có thể tạo được bảo dưỡng tác dụng. Bất quá cái này vốn phải là ai đều không cách nào phát hiện sự tình. Đối phương làm sao có thể biết? Chẳng lẽ nàng thật là dựa vào lỗ mũi ngửi ra được? Trong lòng Nigun mãnh mà dâng lên một trận bất an. Cũng ngay lúc đó, đè tay của hắn lại bỗng nhiên buông lỏng. Hắn chỉ thấy trước mắt thoáng một cái. Talas thân ảnh đã hướng đến trước mặt nữ tử huynh trưởng, không có rút vũ khí ra. Đối với đã trải qua rèn luyện người tới nói, huyền trưởng, khớp xương nhưng lại đến mức người vào chỗ chết. Một kích này tốc độ hoàn toàn gọi là nhanh như điện quang. Theo cất bước đến ra tay bất quá chớp mắt, nếu như mục tiêu đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng rất khó phản ứng lại. Nói riêng về năng lực cùng kỹ xảo, huynh trưởng tuyệt đối là Vĩnh Đông xếp hàng đầu kỵ sĩ. Mặc kệ đối phương là kẻ ngu, người điên hay là thật khứu giác khác với người thường. Hiện tại cũng đã là người chết, nhưng mà xương cổ bị bóp vỡ âm thanh cũng không có truyền tới. Hắn chỉ nghe được, oanh, hai tiếng nhẹ vang lên. Nữ tử nhấc khuỷu tay lên, đem chụp vào nàng cổ họng cánh tay sắt cạy bay. Tiếp lấy lại đơn trường tiếp nhận Talos tả quyền trực kích, ánh mắt của Nigun thiếu chút nữa cởi khung mà ra. Cái này làm sao có thể? Trước bất luận đánh giết kỹ xảo, chỉ là nam nữ về mặt sức mạnh chênh lệch cũng đủ để quyết định hết thảy. Huống chi huynh trưởng vốn là lấy khí lực lớn sở trường, bị người một tay tiếp chiêu vẫn là lần đầu thấy được. Trong nhấp nháy, hai người lại giao thủ mấy lần, nhưng Talos từ đầu đến cuối không có thể đem đối thủ một đòn toi mạng. Lần nữa tách ra thời điểm, hắn rốt cuộc kéo xuống trên người trường bào, rút ra thiếp thân đoản kiếm. Em trai, cùng nhau. Tiếng này khẽ hô trong, càng xen lẫn một chút dồn dập. Nigun lúc này mới ý thức được, thân là kỵ sĩ Kaka, giờ phút này đã làm ra chỉ dựa vào lực một người không cách nào thắng lợi dễ dàng đối phương phán. Đoạn, người rốt cuộc là ai? Hắn cắn răng rút chủy thủ ra, khom người đứng ở bên người Talos. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi dường như cũng không phải là thông thường kẻ chạy nạn như vậy thì có. Cần thiết thật tốt giải thích. Các ngươi nói láo lý do. Nữ tử giang hai tay ra, phảng phất đang tại biểu thị tay không cũng không vấn đề chút nào. Hiện tại đầu hàng mà nói, có lẽ còn có thể bớt ăn đau khổ. Bất quá giết người là trọng tội. Căn cứ Grey Castle luật pháp, chốc lát xác nhận trên người các ngươi máu tươi đến từ người vô tội. Kết cục vô luận như thế nào đều chỉ có một con đường chết. Cái tên này, điên rồi, nàng nhìn như đang khuyên nói. Nhưng mỗi cái động tác cùng mỗi câu đều là tại đưa bọn họ đẩy vào tuyệt lộ nào có vừa mở màng liền. Đem một con đường chết bày ở trước mặt thành khẩn nói ra. Nếu biết chính mình sẽ chết, cho dù ai cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói mới phải. Nói cách khác, đối phương căn bản là đang buộc bọn hắn động thủ. Nói nhiều vô ích, làm Talos về phía trước đâm ra đoản kiếm thời điểm, Nigun cũng theo sát mà lên, theo mặt bên chèn ép nữ tử không gian tránh né, đồng thời cũng là vì phòng ngừa nàng xoay người chạy trốn. Nhưng mà đối phương dường như hoàn toàn không có chạy trốn dự định. Không chỉ như vậy, nàng liền lớn tiếng kêu cứu cũng không có thử nghiệm. Tung người liền cùng bọn họ chiến đấu với nhau. Chỉ có tự mình thể nghiệm sau, Nigun mới rõ ràng đối phương rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nàng mỗi một kích đều thế đại lực trầm, cơ hồ yêu cầu khí lực toàn thân đi đối kháng. Cho dù là cái loại này nhìn như nhẹ nhàng đón đỡ, cũng nhất định phải vững vàng nắm chặt dao găm nhược điểm. Nếu không rất dễ dàng bị mẻ bay vũ khí. Hắn không tưởng tượng ra thân thể của đối phương bên trong làm sao có thể tích chứa có như thế lực lượng kinh người. Không muốn giấu tay, nàng đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Talos gầm nhẹ lệnh Nigun theo chấn nhiếp trong chợt phục hồi tinh thần lại. Không sai, bọn họ hiện đang mặc lấy khôi giáp, mà trong tay đối phương lại không có lưỡi dao sắc bén. Căn bản không cần phải án phương pháp thông thường tới, coi như ăn một lượng quyền, cũng không có gì lớn. Lấy thương đổi thương đấu pháp đối với bọn họ trăm lợi mà không có một hại. Hắn hướng nữ tử ném ra dao găm, bị ung dung thoáng qua sau giang hai cánh tay, trực tiếp hướng mục tiêu nhào tới. Cái này tại bình thường đấu dưới tình huống không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ chỉ bằng vào hai quả đấm hai chân, nàng có thể chịu chính mình như thế nào? Tiếp lấy đau đớn một hồi ở trên mặt Nigun nổ bể ra tới. Hắn cảm thấy cái mũi của mình lâm vào trong xương cốt. Trong cổ họng tất cả đều là dỉ xét vị. Tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Đáng chết, thật đau a! Bất quá ngươi xong rồi. Hắn cắn chặt hàm răng, dùng hết toàn lực khép lại giơ lên hai cánh tay. Cái này một phạm vi xa lớn xa hơn đoản kiếm cùng dao găm. Bị ôm lấy chắc chắn phải chết, mà muốn né tránh thì phải phá hư hiện hữu phòng thủ tư thái. Trong lúc nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Hắn tin tưởng Kaka nhất định có thể nắm cơ hội này. Quả nhiên, bởi vì tránh động tác quá lớn, nữ tử toàn bộ thân thể đều cúi ngã xuống, hiển nhiên đã vô lực đi ngăn cản huynh trưởng bước kế tiếp xâm nhập. Talos tiến lên một bước, xuất kiếm hất lên, một đạo quầng trăng mờ nghiêng chém vào nữ tử đầu của người sau hướng lên nâng lên. Tựa như bị cái này độc xà thổ tín một dạng một đòn mang bay lên. Còn chưa kịp thở phào, trước cúi ngửa về sau nữ tử cũng không có giống như dự đoán như vậy kêu lên thảm thiết. Hoặc là trực tiếp che mặt ngã xuống đất, mà là mượn ngửa người thế. Liên tục đá ra hai chân, đưa hắn cùng Talos nằm ngang đạp bay ra ngoài. Nigun thậm chí cảm thấy đó cũng không phải là đá đánh, mà là một cọc công thành trùy. Theo một tiếng vang thật lớn, hắn trực tiếp đụng ở sau lưng bốn bánh trên xe. Trên người hộ giáp cũng không cách nào triệt tiêu tiền hậu giáp kích. Truyền vào lực lượng trong cơ thể làm hắn phun một cái phun ra búng máu tươi tới. Đối phương sau khi hạ xuống lần nữa đứng vững thân thể. Trên đầu mũ trùm theo hai bên chảy xuống, lộ ra nhu thuận tóc dài cùng một đôi đầy nhung mao lỗ tai. Chỉ có không thấy hắn mong đợi vết thương. Nigun tâm nhất thời chìm đến đáy. Một kích kia nhìn như bổ trúng đối phương đầu, chẳng qua chỉ là thật dài vành nón mang tới ảo giác. Kaka duy nhất chém ra, chỉ là đối phương mũ trùm mà thôi. Còn có cái kia không thuộc người lỗ tai. Khắc khục, ngươi cái này xấu xí. Quái vật, Talos che ngực, chậm rãi đứng dậy. Ta rõ ràng mang thần phạt chi thạch. Ngươi làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Bởi vì ta cũng không có dùng đến năng lực a. Nữ tử tiếc nuối sờ sờ mũ trùm. Về phần ngươi nói xấu xí, chẳng qua chỉ là tán thưởng trình độ thấp kém mà thôi. Thành No Winter người có thể không cho là như vậy. Đại tu trưởng còn từng khen ta đây. Quả thật là một bên nói bậy nói bạ. Nigun ho ra một búng máu nói. Ca ca của ta là Vĩnh Đông nữ vương sách phong kỵ sĩ. Coi như vương đô kỵ sĩ đoàn bên trong cũng không có mấy người có thể thắng dễ dàng hắn. Nếu không phải là dựa vào tà ác năng lực, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại huynh trưởng. Đừng có nằm mộng, thật sao? Có lẽ các ngươi còn không có ý thức được. Trên người mình xảy ra biến hóa như thế nào? Nữ tử trầm xuống mí mắt nói. Ta hỏi ngươi, trên người các ngươi máu tươi đều là tới từ đối thủ thực lực tương đương sao? Ngươi nghĩ, nói cái gì? Cũng không phải là chứ. Các ngươi mặc dù ra tay tàn nhẫn, lại thiếu một phần nhuệ khí, cùng với vật lộn sống mái ý chí. Nàng chậm rãi nói, ta gặp quá nhiều giống như các ngươi người như vậy. Chốc lát đạt được một chút thành tựu sau, sẽ không muốn lại cất bước về phía trước. Chỉ dám quay đầu đi khi dễ người yếu. Lấy duy trì địa vị của mình, lâu ngày, phần này tinh thần liền sẽ chìm vào các ngươi trong xương tủy. Cũng bị thân thể sở nhớ kỹ thắng lợi như vậy coi như lấy được nhiều hơn nữa. Cũng sẽ không để cho chính mình trở nên mạnh mẽ một phần. Mà ta ra sánh đối với trong tay, vừa có cường đại đến làm người tuyệt vọng bên trên siêu phàm. Cũng có tinh thông các loại võ kỹ cổ nữ phù thủy. Đây chính là khác biệt. Có lẽ các ngươi lúc trước quả thật nắm giữ không tầm thường thực lực. Nhưng bây giờ, nàng dừng một chút, đã hoàn toàn không gọi được cường đại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?